Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn của thiếu niên tay không cầm binh khí, chỉ có ánh lôi quang le lói nơi đầu ngón tay, thân pháp nhanh nhẹn như điện, đang giao chiến cùng một thanh niên khác cũng cao lớn không kém. Tay cầm trường thương đỏ rực cai người đều có thể chạng tương đương, người cầm trường thương càng vạm vỡ hơn, nhưng thiếu niên với lôi quang nơi đầu ngón tay lại linh hoạt và uyển chuyển hơn nhiều. Từng động tác đều toát lên sự sắc bén và nhạy bén, vượt trội so với người cầm thương lúc giao chiến, cả hai đều dùng chiêu thức rộng lớn, mạnh mẽ. Tuy vậy, dù người cầm thương có đâm nhanh đến đâu, mỗi lần công kích đều bị lôi quang điểm trúng, khiến cơ thể cứng đờ trong chớp mắt. Chính vì bước chân bị khựng lại, thiếu niên lôi quang đã nhanh chóng lướt đến phía sau, một lần nữa điểm vào bả vai, khiến người cầm thương lập tức nửa người tê dại. Nếu không nhờ kịp vận chuyển pháp lực hóa giải cảm giác tê buốt, e rằng thương trong tay cũng không giữ nổi. Đúng lúc này, một bên truyền đến tiếng đàn u u vọng lại. Âm thanh gấp gáp, truyền điệu dồn dập, có lúc tràn đầy khí thế kích động, từng luồng sóng âm theo nhạc luật mà lan tỏa. Người cầm thương nghe thấy, mũi thương liền xoay chuyển, pháp lực khuấy động, phối hợp cùng âm ba tấn công thiếu niên cao lớn một lần nữa. Lần này, thân pháp của hắn càng nhanh nhẹn, thương pháp thêm ổn định. Dù bị lôi quang chạm vào, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc đó buông tay khỏi thương, rồi phản thủ nắm lại, khiến lôi quang không còn tác dụng. Đồng thời, âm ba trở nên sắc bén hơn, vừa hỗ trợ người cầm thương, vừa tấn công thiếu niên cao lớn. Tuy nhiên, thiếu niên chỉ khẽ búng tay, lôi quang vạch ngang, âm ba lập tức tan vỡ, hóa thành những tia nhỏ li ti rồi tiêu tán. Trong thời gian chưa đến một tuần trà, ba người hai nam một nữ đã giao đấu hơn mấy chục hiệp. Cả ba đều phản ứng cực nhanh, cảnh giới dường như tương đương. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra người cầm thương và thiếu nữ chơi đàn tuy phối hợp ăn ý, công thủ mạnh mẽ, nhưng thiếu niên cao lớn lại dễ dàng chiếm thế thượng phong. Nếu không phải mỗi lần đều cố ý nương tay, e rằng hai người kia đã sớm bại trận. Thêm 3 đến 5 hiệp nữa, người cầm thương và thiếu nữ chơi đàn kiệt quệ pháp lực. Thiếu niên cao lớn lùi lại, mỉm cười với họ một cái, rồi thốt lên. Cũng không tệ, sau đó, thiếu niên bước đến bên cạnh một nam tử trẻ tuổi khác, người này nãy giờ vẫn im lặng. Nam tử có thần sắc lạnh lùng, hơi thở nhạt nhòa khiến người ta không chú ý, nhưng khi thiếu niên phá vỡ sự tĩnh lặng, ánh mắt mọi người không thể rời khỏi hắn. Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt này chính là Diệp Thù, Yesu, người mang lôi quang là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, còn thanh niên cầm thương và thiếu nữ chơi đàn chính là Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Yến Trường Lan có ý chỉ điểm nên đích thân giao đấu, đồng thời áp dụng pháp môn mà Diệp Thù học được ở kiếp trước, thu liễm cảnh giới, áp chế bản thân xuống trúc cơ. Chu Di, Nhất Trọng, ngang bằng với Cát và Nguyễn, tuyệt không vượt quá. Đây chính là trạng thái khi hắn ở trúc cơ Nhất Trọng năm xưa. Nhưng dù vậy, Cát và Nguyễn liên thủ đối địch, hắn không cầm kiếm và còn nhường nhịn, mà vẫn có thể khiến họ thất bại trong thời gian một tuần trà. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y càng thêm hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc giao đấu với Yến Trường Lan, họ đã nhận ra vị Yến sư huynh này thật sự không dùng hơn một phần pháp lực, thậm chí hoàn toàn không sử dụng khí thế áp chế. Thế nhưng, họ vẫn thua. Cả hai tự nhận đã dốc lòng tu luyện, nhất là Cát Nguyên Phong. Dù mang linh căn hỏa đơn cũng không thua kém linh căn biến dị phong lôi. Nhưng khi động thủ, sự chênh lệch lại lớn đến mức này, thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người. Trong chốc lát, đôi phu thê trẻ này chỉ biết ngập ngừng không nói, nhất là khi nghe Yến Trường Lan khen ngợi một câu, càng thêm xấu hổ không biết làm sao. Nhưng điều này có thể trách họ sao? Nguyễn Hồng Y từng lãng phí thời gian, mãi không tiến bộ, vì muốn bù đắp cơ sở bị hao hụt mà vẫn dừng chân ở trúc cơ Nhất Trọng, ít có cơ hội giao đấu. Còn Cát Nguyên Phong tuy thường xuyên lịch luyện, nhưng những lần trải nghiệm của hắn làm sao so được với Yến Trường Lan, người vừa hôn đúc khí thế vô địch, vừa đi qua con đường sinh tử. Đấu với Yến Trường Lan, đừng nói chỉ hai người họ, dù có thêm 10, 8, vài chục hay thậm chí cả trăm người vây công, nếu không có ai như Phong Lăng Hy, Phong Linh Si hay Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, những người mạnh mẽ đứng đầu cùng cảnh giới thì bao nhiêu cũng chỉ là vô ích. Cuối cùng, Cát Nguyên Phong cúi đầu nói, xin Yến sư huynh và Diệp đại sư chỉ điểm. Yến trưởng lan thấy sư đệ sư muội như vậy, liền hiểu ý nghĩ trong lòng họ. Hắn mỉm cười nói, không cần như thế, hai người các ngươi chẳng qua chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Dứt lời, thần sắc hắn nghiêm nghị, bắt đầu chỉ dẫn. Các sư đệ, điều thiếu sót chính là sự rèn giũa. Thương pháp của đệ rất tinh diệu, lại khắc khổ tu luyện, nhưng vì ít giao đấu nên hơi cứng nhắc. Giữa chiêu thức không đủ nhuần nhuyễn, người thường có thể không nhận ra, nhưng những kẻ đã trải qua trăm trận chắc chắn sẽ nhìn thấu, từ đó tìm cơ hội phá vỡ thế công. Cát Nguyên Phong nghiêm túc lắng nghe, không dám lơ là chút nào. Lúc này, ánh mắt Yến Trường Lan chuyển sang Diệp Thù. Diệp Thù, Yesu, ánh mắt hơi dịu lại khi quay sang nhìn về phía Cát Nguyên Phong. Cơ Doan Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, thần sắc lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, cất lời. Cát công tử có thể đến Thiên Duyên Phủ, Tiên Doan Phu, giao đấu với các tu sĩ tại Bách Chiến Đài. Bài Chan Tai, lâu ngày tự nhiên có lĩnh ngộ, khi ấy, chiêu thức sẽ linh hoạt hơn. Ngoài Bách Chiến Đài, còn có Huyễn Ảnh Đảo, Hoàn Inh Giao, Thiên Tầng Tháp, Chiên Sienta và Thiên Ma Cốc, Tiên Mogu, trong đó, Thiên Ma Cốc nguy hiểm nhất, lúc đầu không nên tới. Đợi khi đã quen thuộc lịch luyện tại các nơi khác, hãy cân nhắc. Quay sang Nguyễn Hồng Y, Diệp Thù nói tiếp, Nguyễn cô nương sở học cầm pháp tuy khá, hiện nay đã đạt nhất huyền cửu âm, nhưng sau khởi điệu, sóng âm tuy có theo kịp, nhưng tiến bộ không đáng kể. Hơn nữa, hai người các ngươi dù phối hợp khá ăn ý, nhưng vì chưa từng cùng tiến cùng lui qua trăm trận nghìn trận, rốt cuộc vẫn có chỗ không nhuần nhuyễn. Nguyễn cô nương hãy luyện tập thêm, khi đạt nhất huyền thập bát âm, có thể cùng Cát công tử đến tranh minh phù. Tranh minh phù, tranh minh đại hội, tranh minh gia huy, tổ chức 3 năm một lần, luyện thêm thời gian, nhất định sẽ gặp. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y nghe vậy, lập tức kính cẩn đáp. Dạ, Diệp đại sư. Sau đó, Diệp Thù lần lượt chỉ ra từng chỗ sơ hở và thiếu sót mà hai người bộc lộ khi giao đấu với Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan cũng cẩn thận giảng giải, bổ sung thêm ý kiến, giúp hai người thu được không ít lợi ích. Cả hai đều rõ, Diệp đại sư vốn rất lạnh nhạt, nếu không phải nể mặt Yến sư huynh, chắc chắn không tận tâm chỉ điểm như thế. Yến sư huynh cũng đã rất dụng tâm, nếu họ còn không nỗ lực hết mình, thật sự quá không biết điều. Những địa điểm lịch luyện mà Diệp Thù nhắc đến, họ đều ghi nhớ kỹ càng. Riêng Nguyễn Hồng Y, khi nghe tới tranh minh phủ, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nơi đó đối với nàng e rằng, nhưng nàng hiểu rõ, nếu muốn tiếp tục tu luyện và đột phá, phải giải quyết tâm ma. Nơi đó tuyệt đối không thể né tránh. Trái lại, Cát Nguyên Phong nhận ra nàng dao động cảm xúc, liền dịu dàng an ủi. Lòng Nguyễn Hồng Y ấm áp, biết rằng sư đệ chắc chắn sẽ cùng nàng đến đó, khiến nàng không còn quá phiền muộn bất an. Qua thêm hơn một canh giờ, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y tách ra luyện tập riêng. Cát Nguyên Phong nghe theo chỉ dẫn của Yến Trường Lan, dù Yến sư huynh sở học là kiếm pháp, nhưng binh khí đều có điểm tương thông. Với cảnh giới cao hơn nhiều, Yến Trường Lan đủ khả năng chỉ điểm cho Cát Nguyên Phong. Về phần Nguyễn Hồng Y, Diệp Thù nghe nàng gảy đàn, cũng tự lấy ra một cây đàn, hễ chỗ nào chưa đúng liền dùng âm thanh đàn của mình để ngăn lại. Qua hai lần như thế, nàng dần có tiến bộ, khi tất cả đã được chỉ điểm, sắc trời cũng dần tối. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đã quấy rầy suốt thời gian dài, có phần ngại ngùng, liền đứng dậy cáo từ. Diệp Thù và Yến Trường Lan không giữ họ lại, chỉ thấy Yến Trường Lan đưa cho hai người một đạo truyền tín phù. Choan Xuân Phu, dặn dò, nếu hai người muốn vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, gặp ta, dùng tín phù này để liên lạc. Yến Trường Lan trầm giọng nói, hai người ở lại Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, thêm một thời gian. Vài ngày nữa hãy tụ hội cùng Lục sư đệ, Lu Trăng. Lục Tranh, Lu Trăng, hiện cũng ở Tuyên Minh Phủ. Sau buổi đấu giá, hắn đã gần như cạn sạch tài sản, dốc phần lớn linh thạch, chỉ còn lại hơn 1-2 triệu. Hắn cũng sẽ nhanh chóng tìm cách bù đắp. Cả Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đều không có dị nghị, đồng thanh đáp ứng. Cách chương.